Chương 589, quá yếu, 4, cầu phiếu phiếu. Tiễn Thanh chỉ cảm thấy một ngu mờ máu dấu ở trong lòng, nhưng Mặc Doanh cùng Thiên Cơ Doanh tiến công, hắn nhưng căn bản không có để ở trong lòng. Mặc Doanh cùng Thiên Cơ Doanh nhân là nhiều, nhưng nhiều đến qua thi binh sao tu vi của bọn hắn là so thi binh cao, nhưng cao qua bên cạnh mình những này thiên cấp đỉnh phong cùng tiên thiên sơ giai thị vệ sao hắn nhưng là đã sớm nghe ngóng. Những người này đi theo Quân Mộ Nhan thời gian bất quá một năm nửa năm. Mà nguyên bản những người này chỉ là vạn nhân quật bên trong nô lệ, hoặc là tư chất phi thường phổ thông. Chỉ qua một năm nửa năm, có thế lớn bao nhiêu bổ ích Tiễn Thanh liền như thế bình chân như vậy mà nhìn xem Mộ Nhan, ánh mắt mang theo nóng bỏng. Chờ tay của nữ nhân này hạ đều bị giết sạch, nàng liền sẽ khóc hô hào phủ phục tại chân mình hạ, đem kia tiên thai hình thành tiểu hài giao ra. Phu phu phu phu đột nhiên. Hai cái đầu sọ lăn đến hắn bên chân, mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Tiễn Thanh cau mày đá văng một cái. Cái này nhất định là những thứ vô dụng kia thi binh. Còn không có dưỡng thành thi binh chính là vô dụng, tùy tiện đánh mấy lần, liền phế đi. Tiễn Thanh đang muốn đem cái thứ hai đầu cu nở dê đá bay, đột nhiên, động tác của hắn dừng lại. Hai mắt một chút xíu trợn to, sau đó khó có thể tin mà nhìn xem kia gần trong gang tấc mặt. Gương mặt này bên trên dính đầy máu. Một đôi mắt thật to mở to, cả khuôn mặt bên trên tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Có thể nhưng đây rõ ràng không phải thi binh mặt, mà là bên cạnh hắn thị vệ. Đây chính là một cái thiên cấp đỉnh phong thị vệ. Tiễn Thanh đột nhiên ngẩng đầu, thân hình lập tức ngốc trệ ở không có khả năng tuyệt không có khả năng này không biết chừng nào thì bắt đầu. Bên cạnh hắn thị vệ vờ ơ y ma đã thiếu đi một nửa. Mà những cái kia thi binh, càng lại như chém dưa thái rau. Bị nhân cái này đến cái khác chém rụng đầu lâu. Phanh một tiếng, một cỗ thi thể đảo hướng Tiễn Thanh. Trên bụng một đạo thật dài miệng thẳng vỡ ra, máu tươi cốt cốt chảy ra. Thị vệ kia bắt lấy Tiễn Thanh tay, khan giọng hô hào, cứu ta cứu cứu ta. Tiễn Thanh kinh hô một tiếng, đột nhiên bỏ rơi thị vệ kia. Rất nhanh liền có Mặc Doanh nhân xông lên, giơ tay chém xuống, chém đứt thị vệ kia đầu lâu. Đây chính là thiên cấp. Thậm chí tiên thiên cao thủ A làm sao lại như vậy, làm sao có thể không chịu được như thế một kích. Tiễn Thanh phát ra gần như cuồng loạn gào thét. Sau đó, bên hai của hắn chậm rãi truyền đến tiếng nhạc du dương. Những cái kia tiếng nhạc, rõ ràng là như thế dễ nghe mỹ diệu. Nhưng nghe vào Tiễn Thanh trong tai, lại làm cho toàn thân hắn khô nóng bất an, căn bản là không có cách hảo hảo ngưng tụ huyền khí. Tương phản, Mặc Doanh cùng Thiên Cơ Doanh đám người, nghe tiếng đàn, lại như phụng luân âm. Càng đánh càng hăng. Tiễn Thanh ánh mắt đờ đẫn, một chút xíu na di đến Mộ Nhan trên tay. Tay của thiếu nữ là đẹp như vậy, vành trắng như ngọc, khớp xương cân xứng, tinh tế thon dài. Nhẹ nhàng kích thích dây đàn thời điểm, phảng phất là dùng một cây lông vũ, kích thích người tiếng lòng. Ngón tay động tác ở giữa, mỹ diệu tiếng nhạc đổ xuống mà ra, nhảy vọt trong không khí. Chỉ có như vậy một đôi tiêm tiêm như ngọc tố thủ, cùng tuyệt vời này tiếng nhạc du dương. Chủ đạo một trận khó có thể tưởng tượng giết chóc. Thần nhạc sư cấp 3 kỹ năng vũ bên trên kinh hồng. Quân thể phụ trợ kỹ năng, lấy cầm âm khóa chặt phe mình cùng địch quân nhân viên. Tại một khắc đồng hồ bên trong, phe mình nhân viên thực lực tăng lên 3 thành, địch quân nhân viên giảm xuống 3 thành. Đây là khái niệm gì tương đương nói, ngạnh sinh sinh đem Tiễn Thanh bên này tiên thiên cấp bậc thị vệ, kéo đến thiên cấp. Mà Mặc Doanh nguyên bản địa cấp hoặc thiên cấp sơ giai người. Hết thể đều bị cất cao đến cùng những thị vệ này đẳng cấp trình độ. Thân ái đắt nhóm nhìn qua, hiện tại chúng ta tới tuyên bố một lần trúng thưởng danh sách, fan hâm mộ giá trị trước năm đưa gối ôm chính là, sao nhánh, ngạc mở hoa trong ma nở sương, cắt hoa bị ngạn hoa, mị hương, nước sôi. Nguyệt phiếu du tờ thừa nở dê vật thật phần thưởng thỏ thỏ, hạo diễm, lang sổ ý ao quân, ta ba thạch thúc đâu. Ngày mùng 1 tháng 5 tiểu hồng đậu bầy du tờ thừa nở dê danh sách, ma nữ. Châu Bình Lù Nờ Chủy Hệ Nờ Vấn Đáp Du Tờ Thừa Nờ Dê 1.000 sách tệ trúng thưởng danh sách, lưu không được chính là lòng người, Mục Tuyết Định, Lông Vũ Mạc, Mục Mục, Xóa Trà Đoàn Nhỏ Tử, Nói Lá, Sở Lấy Tâm Tình, A Huyền, Tiểu Thất Gạo. Trúng thưởng trực tiếp liên hệ nhân viên quản lý Lạc Vũ nhận lấy, không ở trong bầy có thể thêm nghiệm chứng 7642742384 tìm nhân viên quản lý nha. Tháng 4 là Mỹ Y Y lên khung thủ nguyệt, cảm tạ thân ái đắt nhóm đặt mua. Khen thưởng, nguyện phiếu, nhắn lại cùng phiếu đề cử, các ngươi mỗi một cái cử động đều là đối á tử gõ chữ ủng hộ, trung tâm cảm tạ. Vì cảm tạ thân ái đắt nhóm ủng hộ, về sau mỗi tháng đều sẽ có tương ứng nguyện phiếu du tờ thừa NG, fan hâm mộ giá trị ban thưởng, chỗ bình lù nở truy hệ nở thậm chí là trương bình khu du tờ thừa NG, mỗi người đều có cơ hội nha cuối cùng của cuối cùng, các ngươi hiểu, ha ha ha, thông lệ cầu nguyện phiếu, mới một tháng, khởi đầu mới, phiếu phiếu cũng thế, mặc dù lên khung thủ nguyện hoạt động kết thúc, nhưng là nguyện phiếu tăng thêm hoạt động còn tại A, đuổi theo đỡ thủ nguyện khác nhau chính là nguyện phiếu đỡ y 500 phiếu, tăng thêm 2 trường, để chúng ta tiếp tục ngươi bỏ phiếu đến ta gõ chữ cuộc sống tốt đẹp đi tấu chương xong.